Nghịch Võ Chi Tôn, tác giả, Ngã Yêu Tuyển Thái Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 200, phiền toái nhường cái đường. Tại mọi người tiếng nghị luận bên trong, Ninh Vân một người hướng phía thành đông phương hướng độc hành. Mặc ước 2 phút đồng hồ thời gian về sau, hắn đi tới từ ra cửa chính phía trước, rộng rãi cổ phái từ tộc cửa lớn. Đứng vững hai tôn to lớn thạch sư, sinh động như thật, như là hai đầu hoang cổ thánh thú đóng giữ tại này. Giờ phút này, tại từ ra trước cửa, nơi này vây tụ không ít người, trong đó có 7 tên thanh niên nam tử đứng tại chính giữa. Cầm đầu là một tên thân mang thanh sam nam tử, đương nhiên đó là trong miệng mọi người nghị luận Tiêu Dao Cung thánh tử. Cái gì nam hoang tiên thể? Liên chiến đều không dám đánh một trận. Tại Tiêu Dao thánh tử bên cạnh, cái kia mấy tên hộ tống đến Hạo Phong giới thiên tài, trong miệng thỉnh thoảng phát ra trào phúng chi ngôn. Bọn hắn tại từ ra trước cửa đã nắm chắc thiên thời gian, tuyên bố muốn từ tử khung xuất chiến. Có thể mấy ngày thời gian xuống tới, đối phương không chỉ không có hiện qua thân, thậm chí liền một điểm đáp lại đều chưa từng có. Danh xưng thiên vũ mạnh nhất thể chất, lại cũng chỉ có thể giống con chuột một dạng đều ở nhà. Cái gì nam hoang tiên thể, ta xem không bằng gọi nam hoang phế thể được rồi. Một tên khôi ngô thanh niên cười to, lời nói có chút khó nghe, truyền vào từ ra trong cửa lớn. Thánh tử muốn đem bế quan trùng kích đại thành tiên thể, cũng không phải là không dám chiến, mà là không thèm để ý các ngươi thôi. Chư vị tại ta từ ra trước cửa chặn lại nhiều ngày như vậy, cũng nên rời đi đi. Này chút đến từ Hạo Phong giới thiên tài, trong miệng lời nói càng khó nghe. Cuối cùng, lại qua một khắc đồng hồ thời gian về sau, từ ra cửa bị mở ra, đầy hứa hẹn số không nhiều hơn 10 người tuổi trẻ thiên tài một vừa đi ra khỏi, đều tầm mắt bất thiện hướng phía Tiêu Dao thánh tử đám người nhìn lại. Nha hoắc, cuối cùng có người ra tới đáp lời. Khôi ngô thanh niên cười lạnh, tầm mắt quét nhìn phía trước cái kia hơn 10 người từ gia thiên tài. Từ tử khung đâu? Vì sao nàng không dám ra tới? Chẳng lẽ thật bị chúng ta nói trúng? Nhát gan sợ phiền phức, không dám ứng chiến. Nơi này dù sao cũng là thiên vũ Nam Hoang Thanh Thu Thành, ta từ ra địa bàn, chư vị theo Hạo Phong giới đường xa tới, tại này kêu gào mấy ngày, chẳng lẽ thật coi ta từ ra dễ khi dễ sao? Từ ra một tên thiên tài trên mặt lửa giận, rõ ràng, mấy ngày nay thời gian, này chút Hạo Phong giới thiên tài vòng vây ở nhà môn phía trước kêu gào, nếu không phải các trưởng bối nói qua không cho ra tay, bọn hắn chỉ sợ sớm đã cùng những người này đánh nhau. Có thể hiện tại, đối phương lời nói càng trở nên khó nghe. Này chút từ gia thiên tài lại làm sao có thể tiếp tục có thể nhịn. Chư vị liền nghĩ như vậy cùng người giao thủ, ta từ từ mặc cùng các ngươi đánh. Một tên từ gia thiên tài đứng ra, tầm mắt quét nhìn phía trước một đám Hạo Phong giới kiều tử. Cái gì từ tử mặc? Chúng ta muốn tìm là từ tử khung, ngươi đánh lấy ở đâu? Hồi trở lại đi đâu đi, cùng ngươi đánh không có ý nghĩa, mà lại, ngươi cũng không có thể để cho chúng ta ra tay tư cách. Khôi ngô thanh niên mở miệng, ngươi nói cái gì? Khôi ngô lời của nam tử, làm cho từ tử mặc trên mặt giận dữ. Hắn chính là từ gia tam thúc nhi tử, từ tử khung đường đệ. Trước đây không lâu cũng bước vào trảm đạo cảnh, nhìn chung toàn bộ nam hoang đại địa bên trong, cũng tìm không ra nhiều ít có thể cùng mình so sánh nhau thiên tài. Nhưng hôm nay, này chút Hạo Phong giới người, lại nói chính mình liền để bọn hắn ra tay tư cách đều không có. Vậy làm sao có thể nhẫn? Quá phách lối, đơn giản không có đem chúng ta từ ra không để trong mắt. Những người này nếu là không trấn áp, ta từ gia còn có mặt mũi nào? Nhanh chóng đi đem thánh tử mời đến đi. đêm này chút cuồng vọng ra hỏa hết thảy trấn áp, xem bọn hắn còn có lời gì để nói. Từ Gia phương diện, rất nhiều thiên tài trên mặt tức giận, rõ ràng khó mà nuốt trôi khẩu khí này. Ha ha, nhưng mà vào lúc này, cái kia trong đám người, một mực không nói gì Tiêu Dao thánh tử, bỗng nhiên phát ra một tiếng cười nhạt, ánh mắt của hắn quét tới, từ những thứ này Từ Gia thiên tài trên thân từng cái quét qua. Quả thật có chút nhàm chán, không ngại cùng các ngươi chơi đùa, là từng cái đến, vẫn là nói toàn bộ các ngươi cùng tiến lên. Lời này ngữ vừa ra, Từ Gia hơn 10 người thiên tài trên mặt càng nổi giận hơn. Tiêu Dao thánh tử, không thể nghi ngờ không phải đối bọn hắn lớn nhất miệt thị. Bốn phía, vây xem ở đây người cũng là nghị luận, nhưng không thể không thừa nhận, Tiêu Dao thánh tử lời nói là cuồng vọng chút, bất quá đối phương đích thật là có đầy đủ cuồng vọng vốn liếng. Ngượng ngùng, các ngươi cản trở ta đường, có thể hay không nhường một chút? Mà mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ đồng thời, chỉ thấy tại những cái kia hạo phong giới thiên tài sau lưng, một tên thanh niên áo trắng chậm rãi đi tới, thanh âm nhàn nhạt rõ ràng truyền vào ở đây trong tai mỗi người. Ây, không chỉ là bốn phía mọi người, bao quát Từ Gia hơn 10 vị thiên tài cùng với hạo phong giới Tiêu Dao thánh tử đám người, đều là không khỏi khẽ giật mình. Lập tức tầm mắt chuyển nhìn mà đi, phiền toái nhường cái đường. Bạch y nam tử cười nhạt, mở miệng lần nữa, không phải Ninh Vân lại còn có thể là ai? Tiểu tử, ngươi không có phát hiện đường này không thông sao? Hạo phong giới khôi ngô thanh niên nheo lại hai con ngươi, như là xem đồ đần một dạng nhìn chằm chằm Ninh Vân. Cười lạnh mở miệng, ha ha. Mặt khác ở đây hạo phong giới thiên tài đều không do cười to. Rõ ràng, đều là đem Ninh Vân xem như một chuyện cười đến xem. Ta nói các ngươi ngăn ở này làm cái gì? Ta có việc muốn tìm một cái bằng hữu, phiền toái nhường cái đường được không? Ninh Vân lời nói vẫn như cũ đạm mạc, Từ Gia mọi người đều không khỏi hai mặt nhìn nhau lên. Trên mặt đều là nổi lên một loại vẻ cổ quái. Nghe Ninh Vân ý tứ, hắn là tới Từ Gia bái phỏng bằng hữu của mình. Người kia là ai a? Giống như có chút quen mặt, là các ngươi người nào bằng hữu sao? Từ Gia mọi người nghị luận mở miệng, nhưng cuối cùng lại phát hiện, giữa sân tựa hồ không có người nhận ra Ninh Vân. Chảm đạo qua đi Ninh Vân, tăng thêm ngộ được hai đại pháp tắc, thêm nữa tạo hóa tiên kinh về sau, cả người hắn khí chất đều là phát sinh biến hóa long trời lở đất. Dĩ vãng, hắn mặc dù sớm đã dương danh thiên vũ, nhưng chân chính thấy tận mắt chính mình người cũng không là rất nhiều. Huống chi, thánh thể bị ép trốn vào Thái Huyền, thế nhân đều nói hắn sớm đã bỏ mình trong đó. Lại có ai có thể nghĩ đến, trước mắt thanh niên áo trắng chính là trong truyền thuyết thánh thể Ninh Vân đâu? Có thể làm cho cái đường. Ninh Vân mở miệng lần nữa, Từ Gia cửa lớn đều bị này chút hạo phong giới thiên tài vây quanh. Bằng không, hắn mới không thèm để ý chuyện nơi đây, trực tiếp đi vào tìm Từ Tử Khung. Ha ha, tiểu tử này đầu não còn giống như thật có chút không lớn linh hoạt. Hạo phong giới tất cả mọi người cười, như là xem đồ đần một dạng nhìn xem Ninh Vân. Cái kia cường tráng thanh niên đứng dậy, một mặt khinh thường nói với Ninh Vân, tiểu tử, ngươi tới không phải lúc, đi nhanh lên đi. Dứt lời, hắn chính là bàn tay lớn nhô ra, một thanh linh lên Ninh Vân cổ áo, mong muốn đem đối phương nhấc lên, nghĩ gà con một dạng ném ra. Nhưng rất nhanh, nam tử khôi ngô chính là phát hiện, thanh niên áo trắng này cả người liền như là một tòa núi lớn như vậy trầm trọng. Mặc cho chính mình như thế nào dùng lực, cũng căn bản là không có cách nhấc động một chút. Bạch, Ninh Vân lẳng lặng đứng ở tại chỗ, tay phải vươn ra, nắm khôi ngô cánh tay của nam tử. Răng rác, hắn hơi hơi phát lực, xương cốt đứt gãy thanh âm chính là vang lên. Khôi Ngô thanh niên phát ra tiếng kêu thảm, toàn bộ cánh tay đều bị Ninh Vân cho bẻ gãy. Ninh Vân đại lực hất lên, trực tiếp đem đối phương cho ném ra ngoài. Từ Tốn nói, liền chút bản lãnh này cũng muốn học người ta ngăn cửa. Ngoặc kép, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.